Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4155, Ý Thức. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nhìn một chút Hạ Kiệt thân thể. Hạ Kiệt thân thể hô hấp đột nhiên ngừng. Trái, tim theo bắt đầu nhảy lên chậm chậm bắt đầu chậm chạp nhảy lên. Thậm chí cách, một hồi lâu, xác chết vùng dậy bình thường nhảy lên một chút. Ninh Thư cảm thấy cỗ thân thể này là tiến vào trạng thái quy tức. Nàng đuổi theo sát cái kia màu lam nhạt bong bóng. Cái kia bong bóng tại trên. Bờ cát từng cái phía ngoài lều du đãng. Cuối cùng chui vào trong một cái lều. Vải. Ninh Thư nhanh lên chui vào lều vải. Nhìn thấy một cái màu lam bong bóng trực. Tiếp đem một người bao vây lại. Bong bóng bên trong tràn đầy nước biển. Thậm. Chỉ còn có cái gì con cá tại bong bóng trong du động. Ninh Thư có điểm buồn bực. Đây là vật gì nha? Hạ Kiệt trên người như thế nào? Sẽ có loại vật này đâu? Bong bóng hoàn mỹ đem người bao khỏa ở bên trong. Bong bóng bên trong tràn. Ngập nước. Người bị nhốt ở bên trong điên cuồng dãy giụa. Cả người phảng phất. Chết đuối bình thường. Không đúng. Chính là chết đuối. Trong miệng phun bong bóng. Diện mục dữ tợn, rất nhanh liền dãy giụa vô lực, không có dưỡng khí, rất nhanh liền sẽ chết. Ninh Thư dùng tinh thần lực ngưng tụ ra một cây châm, trực tiếp đâm về bong, bong bóng bị đâm thủng, cũng không có dòng nước ra tới, mà bong bóng như là tiết khí bình thường, xẹp xuống tới, bong bóng phun ra bao khỏa người, hắn ho kịch liệt thấu, thế nhưng là tất cả. Mọi người ngủ được vô cùng quen. Căn bản cũng không có nghe được động tĩnh. Trong không khí nhộn nhạo một cỗ mùi thơm. Cẩn thận ngửi một chút có điểm. Giống long tiên hương. Long tiên hương loại vật này nghe nói là hương kình thứ. Ở trên thân, loại vật này an thần. Cho nên tất cả mọi người ngủ rất ngon. Cái này bong bóng cũng không hề từ bỏ rảo sát người này. Bọt khí xẹp, lại trở. Thành túi nhựa giống nhau bộ dáng. Trực tiếp quấn quanh đến cổ của người này. Thượng, muốn siết chết người này. Ninh Thư vươn tay bắt lấy trong suốt cái túi. Nắm bắt vật này. Xúc cảm giống. Slide. Phi thường có co giãn. Mềm nhũn giống gạo nếp viên. Cái này bọt khí đã nhận ra nguy hiểm. Lập tức biến mất. Phảng phất hơi nước. Bốc hơi đồng dạng. Ninh Thư lập tức phiêu trở về trướng bồng. Nhìn thấy cái này bong bóng một lần, nữa dung nhập Hạ Kiệt thân thể. Sau đó Hạ Kiệt sắc mặt tái nhợt bắt đầu có huyết sắc, trái tim cũng khôi phục nhảy lên, có tiết tấu nhảy lên. Hạ Kiệt theo quy tức ngủ đông trạng thái sống lại. Ninh Thư, còn muốn theo Hạ Kiệt trên người cầm ra vật kia, đã là không được, không phải Hạ Kiệt giết người, mà là Hạ Kiệt thân thể trong có cái hung thủ. Này không biết là cái thứ gì. Bay ra Hạ Kiệt thân thể giết người. Trước đó nàng một ngủ. Không thèm để ý thời điểm. Hung thủ liền ra tới. Lãng. Phí rất nhiều tinh thần lực quét hình. Tìm kiếm hung thủ. Bất quá. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Ninh Thư cảm thấy chính mình. Trực giác vẫn là rất chuẩn. Hạ Kiệt là hung thủ. Cũng không phải hung thủ. Ninh Thư đối Hạ Kiệt vươn ma chảo. Dày xéo một phen không thể đem bọt khí cho cầm ra tới. Mà Hạ Kiệt bên tai đều là hô hô phong thanh. Căn bản là ngủ không được. Mở to mắt nhưng lại cái gì cũng không có. Tốt khí. Bực bội. Ninh Thư bắt tâm cào phổi. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Lần đầu đem vật như vậy. Tựa như là sinh linh. Cũng không phải là sinh linh. Trên người đều là mùi đại dương. Một cỗ biển mùi tanh. Ninh Thư híp mắt, nếu không trực tiếp tiến vào Hạ Kiệt thân thể xem xét một chút, nói không chừng có thể cùng cái kia viên tại Hạ Kiệt thân thể trong gặp nhau. Ninh Thư lấy nghiền ép thô bạo phương thức, ý thức xông vào Hạ Kiệt thân thể, nhưng là cảm thấy một cỗ to lớn lực bắn ngược, trực tiếp đem Ninh Thư ý thức bắn ngược đã xuất thân thể. Nàng nhíu mày, như vậy bài xích a, lại thử một chút. Kết quả đều bị bắn ngược trở về. Hạ Kiệt thân thể phảng phất bị rất dày vòng phòng hộ bảo hộ. Ngược lại là Ninh Thư đâm đến đầu đầy bao. Ý thức đâm đến có đau một chút. Xem ra tiến vào Hạ Kiệt thân thể là rất không có khả năng. Ninh Thư quay đầu, ra lều vải, đâm vào Vạn Lệ thân thể trong. Nàng cần thẳng thắn cùng Hạ Kiệt nói một chút. Vạn Lệ linh hồn dãy giụa. Ninh Thư trực tiếp trấn áp Vạn Lệ linh hồn. Cướp, đặt thân thể quyền chủ động. Tiến vào trong lều vải. Dùng chân đạp tỉnh Hạ Kiệt. Hạ Kiệt rất tức giận mở to. Mắt, đang ngủ ngon giấc. Kết quả bị người đánh thức. Có rời giường khí. Hống, không tốt cái chủng loại này. Bất quá đối với Ninh Thư siêu siêu phi đao tử ánh mắt. Lập tức liền tinh thần. Người thế nào trở về? Trở về cũng không nói với ta một tiếng. Quái kinh hỉ. Chấm ngoặc kép. Ninh Thư. Hạ Kiệt là Hạ Kiệt sao? Hay là Hạ Kiệt chính là cái kia màu lam nhạt trong? Suốt viên. Ninh Thư ngồi xuống. Khom người không thoải mái quá mệt mỏi. Nàng ngồi xếp. Bằng tại Hạ Kiệt đối diện. Trực tiếp hỏi. Ngươi là ai? Hạ Kiệt không giải thích được nhìn nàng. Ta đương nhiên là Hạ Kiệt. Ngươi rốt cuộc là có cái gì mau bệnh? Không phải nói ta là hung thủ. Liền hỏi. Ta là ai? Ta còn có thể là ai? Ta còn có thể là quỷ sao? Hạ Kiệt cũng rất không kiên nhẫn. Ngươi tỉnh lại liền chạy đến chất vấn ta. Ta cho ngươi biết. Ta cũng là có tỳ khí người. Ninh Thư ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Kiệt đỉnh đầu. Hạ Kiệt bị nhìn chằm chằm. Sờn tóc gáy. Ngươi tại cái gì nhìn cái gì? Ngươi cũng đừng làm ta sợ. Hắn lập tức trốn đến Ninh Thư sau lưng. Khắp nơi nhìn quanh. Hỏi. Ngươi đang nhìn cái gì? Ninh Thư cười đến có điểm âm trầm. Không có gì. Chỉ là lại nhìn hung thủ mà. Thôi. Hạ Kiệt sắc mặt phát tình. Bị lải nhải Ninh Thư dọa cho phát sợ. Ninh Thư ở trên người hắn sờ sờ tác tác. Vẫn là không có đem viên cho vặn ra. Tới. Cái này có chút khó khăn. Bất quá cuối cùng biết hung thủ là như thế nào hành. Hung. Hơn nữa mắt thường cùng tinh thần lực là không cách nào bắt giữ cái đoàn này. Tử. Không thì trước đó dùng tinh thần lực là một chút phát giác đều không có. Hạ Kiệt tức giận vỗ Ninh Thư. Đừng dọa người. Cái gì cũng không có. Ninh Thư đánh giá Hạ Kiệt. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì chột dạ. Cùng trước mặt, chỉ có ngây thơ cùng vô tội. Một người diễn kỹ có thể nghiêu xoa đến trình độ này. Chẳng lẽ Hạ Kiệt căn bản cũng không biết chính mình thân thể có một đoàn tử. Có một cái tăng sinh. Ninh Thư trong lòng hiếu kỳ đến nổ tung. Hiếu kỳ cái kia viên là cái gì? Lại, hiếu kỳ cái đoàn này tử như thế nào tiến vào Hạ Kiệt thân thể trong? Hạ Kiệt. Rốt cuộc có biết hay không đâu. Mặc kệ Hạ Kiệt có biết hay không. Ninh Thư đều phải đối với hắn tâm lý tố. Chất đánh cái ưu tú. Có thể tại tình huống này hạ. Tìm vệ sĩ cùng chính mình chơi. Cái này tâm lý. Tố chất có điểm nghiêu xoa. Tại biết Phú Nhị Đại là săn giết mục tiêu. Còn có. Thể bình tĩnh như vậy. Nếu như biết. Đối mặt như vậy nhiều người chết. Có thể làm được mặt không đổi. Xác, một bộ không quan hệ với ta. Ta cái gì cũng không biết. Không có bất kỳ cái gì khó chịu. Kia tâm lý tố chất cũng rất nghiêu xoa. Mặc kệ Hạ Kiệt có biết hay không nội tình. Này nha nội tâm lạnh lùng cùng bình. Tĩnh đều không thể khinh thường. Hạ Kiệt không biết Ninh Thư ý nghĩ trong lòng. Hỏi, ngươi tại sao lại ra tới? Rồi, Ninh Thư qua loa nói. Ta phát giác được nguy hiểm. Chủ nhân cách phát giác, được ngươi không có hảo ý, ta liền ra tới, nếu là đóng vai nhân cách phân liệt người bệnh, vậy vẫn luôn đóng vai xuống. Hơn nữa nàng thỉnh thoảng liền muốn rời khỏi cỗ thân thể này. Nhân cách phân, liệt xác thực một cái hoàn mỹ cái cớ. Hết chương.